Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 172, áp chế Yuuzhan. 23:12. Khi bảng ghi điểm xuất hiện biến hóa lúc, nhìn ngốc mọi người mới từng cái hoàn hồn. So điểm hoàn toàn không cách nào rút ngắn. Người chủ trì Inoue-a tua thở sâu. Tiếc nuối nói, đối mặt Seiren nổi bật năng lực tiến công. Liền xem như Yuuzhan cũng khó có thể ngăn cản. Vấn đề lớn nhất, vẫn là xuất hiện ở tiêu dạ tuyển thủ toàn trường 3 điểm bóng. Hasegawa Kaze phân tích nói, chỉ cần tiêu dạ tuyển thủ còn ở đây, Murasaki Bara Asushi tuyển thủ liền sẽ bị kiềm chế. Yuuzhan tiến trong liền không cách nào hình thành phòng ngự tuyệt đối. Không có cách nào sao? Biện pháp luôn có, tựa như trước đó. Yuuzhan lựa chọn để Himuro Tatsuya tên này tuyển thủ làm tiến công hạch tâm. Cũng hoàn toàn chính xác lấy được một chút hiệu quả. Nhưng theo Seiren số 10, Kagami Taiga tiến vào zone. Phương pháp này cũng không được. Dừng một chút, Hasegawa Kaze lại tiếc nuối nói. Những phương pháp khác mà. Chấm ngoặc kép, tiếp tục tranh tài. Yuuzhan phát bóng. Hiệp 1 còn thừa thời gian 3 phút 25 giây. Himuro Tatsuya dẫn bóng, còn chưa đi ra phe mình 3 điểm tuyến. Kagami Taiga đã ngăn ở trước người hắn. Cứ việc duy trì hai cái thân vị khoảng cách, nhưng Himuro Tatsuya lại có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Từ trên người Kagami phát ra lực áp bách, thậm chí để cho người ta cảm thấy bước chân đều trở nên nặng nề rất nhiều. Ngưng trọng không khí tựa như rót chì, dây dưa thân thể. Để cho người ta di động trở nên khó khăn. Himuro Tatsuya trong lòng hết sức rõ ràng. Đây chỉ là áp lực tâm lý vấn đề. Đối mặt zone trạng thái dưới Kagami, nội tâm của hắn đã xuất hiện dao động. Không muốn thua. Khóe miệng trùng điệp cắn môi bờ. Đau đớn kích thích đại não. Để Himuro Tatsuya tạm thời vứt bỏ ghen tị cảm xúc. Nghiêm túc đối đãi cục diện trước mắt. Ngắn ngủi suy tư về sau. Hắn phi tốc bắt đầu chuyển động, cùng lúc trước không khác nhau chút nào, đè thấp thân hình, giảm xuống trọng tâm, sau đó một cái thăm dò bước tới phải, cắt nữa cầu biến hướng đột phá. Một chớp mắt, Himuro Tatsuya hoàn mỹ động tác giả phía dưới, thân ảnh của hắn phảng phất biến thành hai đạo. Bên trái, Kagami ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt có phán đoán, một cái đi nhanh lướt ngang. Lập tức lấy tay ý đồ cắt bóng. Ta đã thành thói quen. Himuro Tatsuya biến sắc, nhanh chóng ngang kéo dài khoảng cách. Nhưng Kagami Taiga dây dưa không bỏ. Không ngừng thiếp thân, cho áp lực. Làm như vậy có lẽ không cách nào cắt bóng. Nhưng lại có thể buồn nôn cầm cầu người. Để hắn không cách nào như nguyện đột phá. Động tác giả đã vô dụng. Chấm ngoặc kép, Himuro Tatsuya nội tâm cười khổ nghĩ đến. Tiến vào zone về sau, phương diện khác còn tốt, nhưng tốc độ cùng sức quan sát tăng lên quá nhiều. Không có cách nào, cầu đã mang không nổi nữa. Himuro Tatsuya thở sâu, gian nan nói, ta thừa nhận đi, Kagami, là ngươi càng mạnh, nhưng chúng ta sẽ thắng. Tuyệt đối phải thắng, vừa mới nói xong, hắn lần nữa sử xuất hoàn mỹ động tác giả, một cái chớp mắt. Hai bóng người khoảng chừng đột phá. Phía bên phải, Kagami Taiga thân hình khẽ động. Cả người như là một chùm hỏa hồng chi quang. Trong nháy mắt làm ra phản ứng. Thật sự là hắn làm được. Himuro Tatsuya lần nữa bị hắn chặn lại xuống tới. Nhưng mà, bị chặn đường Himuro Tatsuya. Nó trong tay lại không có vật gì. Cầu, Kagami hơi kinh hãi. Lập tức ghé mắt nhìn về phía bên trái. Bóng rổ trên không trung bay lượn, bị Fukui Kensuke tiếp được. Sau đó, hắn cấp tốc dẫn bóng, xông hướng Seiren nửa tràng, bị áp chế. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Araki Masako đôi mi thanh tú cau lại, ôm ngực hai tay, không khỏi dùng sức quá mạnh, chỉ có thể ỉ lại truyền bóng tiến công. Không, phổ thông truyền bóng còn không được, nhất định phải cẩn thận hơn. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Đừng có một chút thư giãn. Nếu không, sân bóng bên trong, Kagami đã bỏ đi đối Himuro Tatsuya thiếp thân. Hắn phi tốc quay người truy phòng. Chuyền bóng. Gangkun Kenichi thanh âm thô cuồng hô to một tiếng. Fukui Kensuke không nghi ngờ gì. Hắn vừa đặt chân bên trong tuyến. Người còn chưa vượt qua thời điểm. Bóng rổ liền mãnh liệt hướng lấy đối phương ném mạnh mà đi. Mà tiếp theo trong nháy mắt. Kagami đã đi tới bên người của hắn. Thật nhanh. Quá nhanh. Chậm nữa trong nháy mắt. Chấm ngoặc kép. Fukui Kensuke nội tâm rung động. Khóe mắt nhìn chăm chú lên Kagami bên mặt. Cảm thấy một cỗ kinh hãi. Đối với cái này, Kagami hoàn toàn không có để ý. Hắn tiếp tục hướng về cầm cầu người chạy. Nhận banh Gangkun Kenichi ở vào 3 điểm online. Thấy một lần hắn cầm tới cầu. Kiyoshi Teppi liền cấp tốc tiến lên ngăn cản. Đáng chết. Chỉ là một người đột nhiên thức tỉnh mà thôi. Seiren năng lực phòng ngự tăng lên một cái cấp bậc. Gangkun Kenichi nội tâm thầm mắng. Đơn giản chính là một người tại áp chế sự tiến công của bọn họ. Ánh mắt quét qua. Gangkun Kenichi không có thời gian do dự. Chậm một chút nữa. Kagami Taiga liền muốn đuổi tới hắn nơi này. Bóng rổ đánh tới hướng bên trái gỗ sàn nhà. Búng ra về sau. Bị lưu quay hiểm lại càng hiểm tiếp vào. Kuroko Tetsuya ý đồ đánh chặn. Nhưng lưu quay một mực duy trì cảnh giới. Bởi vì tố chất thân thể thế yếu. Hắn thoáng chậm một chút. Mà nhận banh về sau. Lưu quay căn bản vốn không làm hai nghĩ. Lập tức ném cao. Cũng không phải là ném rổ. Ngay cả vòng rổ đều không có nhắm chuẩn. Đơn thuần đem bóng rổ ném ra ngoài đi mà thôi. 3 giây cấm khu bên trong. Tiêu Dạ cùng Murasaki Bara Asushi tranh đoạt có lợi dưới rổ vị trí. So đấu lực lượng, Tiêu Dạ cũng không phải là đối thủ của Murasaki Bara Asushi. Nhưng cũng không phải nói không thể phòng ngự. Hắn có chút khuất thân. Chân phải ngang qua tới canh chừng ở Murasaki Bara Asushi bắp chân cùng đầu gối. Đồng thời tay phải nâng lên, kẹp lấy đối phương phần eo. Ra hỏa này, Murasaki Bara Asushi lập tức cảm thấy khó chịu. Hắn giật mình phát hiện, mình vậy mà không cách nào hướng về sau tiến lên. Rõ ràng là lực lượng của ta càng lớn, nhưng không động được, cũng không phải là hoàn toàn không động được. Nhưng điểm ấy di động, chỉ cần hơi có chút thư giãn, lập tức sẽ bị đẩy ngược trở về. Bóng rổ cũng không phải đơn thuần so đấu tố chất thân thể. Tiêu Dạ mỉm cười, thấp giọng nói. Murasaki Bara, người xê kỹ thuật chỉ có thể nói miễn cưỡng a. Tiêu Dạ giờ phút này sử dụng kỹ xảo. Là Aida Kagetora dạy hắn. Bản thân hắn cũng không thích hợp đánh xê. Nhưng học chút mà kỹ xảo. Hơi ngăn cản một cái Murasaki Bara Asushi nhưng cũng không thành vấn đề. Chớ chọc người bật cười. Mãnh liệt đem bóng rổ tiếp được. Murasaki Bara Asushi giận quát một tiếng. Xoay người mãnh liệt nhảy dựng lên. Tựa như một tòa núi thịt. Giữa không trung quay người. Hai tay cầm cầu slam dunk. Thơ hammer. Lực lượng cường đại. Số 1. Tại phía xa Tiêu Dạ phía trên. Nhưng mà. Tại hắn quay người nâng lên bóng rổ. Chuẩn bị đăng thời điểm. Một tay nắm. Lại dẫn đầu xuất hiện tại bóng rổ bên trên nhất quỹ tích phía trên. Ngay sau đó, 3, Murasaki Bara Asushi mở to hai mắt nhìn, mãnh liệt mắt cúi xuống. Bóng rổ tại Tiêu Dạ vỗ phía dưới, từ trong lòng bàn tay của hắn thoát bay. Ta đã nhìn qua một lần, Tiêu Dạ lạnh nhạt nói, ta phong không được ngươi, còn đoạn không được ngươi a. Nhảy lên slam dunk. Tiêu Dạ cho rằng tự nhiên trạng thái dưới hắn, muốn block độ khó rất cao. Dù sao trên lực lượng là thế yếu, nhưng ở bóng rổ bên trên nhất thời điểm, liền muốn dễ dàng nhiều. Mấu chốt là nắm chắc thời cơ. Ngươi, hỗn đản, Murasaki Bara Asushi giận dữ không thôi. Sắc mặt hết sức khó coi. Sau khi hạ xuống, Tiêu Dạ trước một bước đoạt cầu. Sau đó cả người hóa thành một chùm tia chớp màu đen. Bay lượn mà ra, Murasaki Bara Asushi slam dunk bị đoạn. Yêu dần đám người không khỏi ngẩn ngơ. Không kịp nghĩ nhiều, Liu Wei cùng Gangkun Kenichi lập tức hất ra phòng thủ người. hướng về Tiêu Dạ bao bọc mà đến. Mà đồng thời, sau lưng Murasaki Bara Asushi, cũng giống vậy tại quay người truy phòng. Ba phòng một, Tiêu Dạ tỉnh táo mở ra đại bàng nhãn. Sau một khắc, mãnh liệt tiến hành thể trước xong biến hướng. Tại lắc rơi Liu Wei cùng Gangan Kenichi trọng tâm về sau. Bóng rổ phi tốc từ giữa hai người xuyên qua mà qua. Ba, dọc khoảng cách dài truyền bóng. Siêu nhanh phản kích, Kagami cấp tốc nhận banh. Lập tức quay người tiến công. Vượt qua bên trong tiến sát na. Himuro Tatsuya đã ngăn cản hắn. Nhưng tiến vào John Kagami. Thời khắc này Himuro Tatsuya hoàn toàn không phải là đối thủ. Cơ hồ ngay cả 1-2 giây đều không thể ngăn cản. Kagami đã lợi dụng tự thân siêu cao tốc. Qua rơi mất đối phương. 3 điểm tuyến bên ngoài. Kagami mãnh liệt dừng nhảy ném. Bóng rổ ném cao tuột tay. 3 điểm. Seiren số 10 không phải không am hiểu bên trong khoảng cách dài ném rổ sao. Không thiếu người xem ngẩn ngơ. Trên sân bóng. Bóng rổ tuột tay. Kagami lại nhìn cũng không nhìn. Đã quay người trở về thủ. Aomin Daiki híp mắt. Im lặng chú ý tranh tài. Yêu dần muốn sập. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Bá một tiếng. Bóng rổ vững vàng xuyên qua rổ lưới. 26-12. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.